Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2224, liên chiến 3.000 dặm. 1. Đại Mạc Cô Yên Trực, trường Hà Lạc Nhật Viên, Lý Kỳ Phong tiến vào hoang vu người ở trong sa mạc. Hắn quần áo trên người đã nhuốm máu. Liên tục ác chiến khiến cho hắn một mực không chiếm được tu dưỡng. Giờ phút này hắn là tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không phải hắn ỷ vào lưu ly kim thân, lại có phạn thiên Phật quyết có thể trắng trợn thôn phệ thiên địa nguyên khí. Hiện tại hắn đã là kiệt lực mà chết rồi. Trời chiều rơi xuống, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên cát vàng, Lý Kỳ Phong đi qua. Trên cát vàng lưu lại từng đạo dấu chân. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Nguyên bản khô cạn trong đan điền nội lực bắt đầu trở nên tràn đầy. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể đào tẩu sao? Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Sau một khắc, lục đạo kiếm khí sắc bén từ dưới cát vàng xông ra. Khí thế hung hung, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách. Cái gì ngươi? Xưng tên ra, Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói. Kiếm xuyên các chớ vô phong. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, một vị khác đâu? Ghé mắt nhìn lại, Lý Kỳ Phong bên trái. Chẳng biết lúc nào cũng là xuất hiện một thân ảnh, đứng yên bất động, tựa như là trong sa mạc chết héo hồ dương đồng dạng. Kiếm xuyên các tàng kiệt, kia đứng thẳng bất động nam tử nhẹ nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật không xong, chớ vô phong nhẹ nói. Lý Kỳ Phong, hai người chúng ta phụng mệnh đến đây giết ngươi. Lý Kỳ Phong nói, cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào. Tàng Kiệt lạnh giọng nói, hôm nay cũng là cơ hội tuyệt hảo, ta vừa vặn có thể lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Cười cười, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tới đi, để cho ta kiến thức các ngươi một chút đến cùng có bản lĩnh gì. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra bàng bạc kiếm khí. Tâm ý khẽ động, kiếm đến, chạy bằng khí, cát lên, vô số thanh kiếm khí diễn sinh lợi kiếm trùng sát mà ra. Mang theo người phong bạo sa long, đã gần trước, vô số đất cát đều là từng chuôi uy lực vô cùng. Thế không thể đỡ kiếm, cao trăm trượng sa long, tựa hồ muốn phá hủy thế gian hết thảy, không người nào có thể ngăn cản. Chớ vô phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếm trong tay ra khỏi vỏ, là một thanh màu đen tàn kiếm tay. Tàn kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm khí như là giống như du long, tựa như con thoi ghé qua đồng dạng, vẻn vẹn dài một trượng, nhưng lại là uy lực mười phần. Trăm trượng đối một trượng, nhìn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Tàng Kiệt thần sắc phi thường bình tĩnh, mí mắt lại là không ngừng nhảy lên. Giờ phút này, hắn bất quá là ra vẻ chấn định thôi. Lý Kỳ Phong đoạn đường này mà đến, dựa vào thế nhưng là bản lĩnh thật sự. Dưới kiếm của hắn chết, nhưng tất cả đều là cao thủ. Tuyệt đối cao thủ, thế nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Tương đối tại Thương Khung Điện, hắn càng có khuynh hướng đối phó Lý Kỳ Phong. Ánh mắt nhìn về phía chớ vô phong, Tàng Kiệt trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm đến, sa long cũng đến, một thanh không trọn vẹn kiếm cùng vạn kiếm phát sinh kịch liệt giao phong. Cát vàng đầy trời, ngã sóng trùng điệp, che lại là nhìn tuyến giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Tàng Kiệt biến sắc, thần thức khuếch tán mà ra, muốn xem xét tình huống chân thật, nhưng là, thần thức lại là nhận lấy ngăn cản. Đầy trời cát vàng tựa như chân thực vách tường, khiến cho thần trí của hắn không cách nào xem xét. Tàng Kiệt trong thần sắc vẫn là kiệt lực duy trì bình tĩnh. Thân thể khẽ động, Tàng Kiệt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một đạo cường đại kiếm khí hoạch hướng kia cát vàng bên trong. Nhưng là kiếm khí tiến vào cát bụi bên trong, lại là đã mất đi bóng dáng. Tựa như mưa rơi biển cả bình thường. Phân biệt không ra, Tàng Kiệt lông mày không khỏi nhăn lại. Giờ phút này kia cát vàng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này, hắn chỉ có chờ kia cát vàng bên trong chợt có kiếm khí đãng xuất. Sau một lát, phong thanh từ từ nhỏ xuống, cát vàng phong long gầm thét cũng là tại từ từ lắng lại. Tàng Kiệt gương mặt có chút lay động. Rốt cục, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh, không có một tia tiếng vang, ngay cả gió nhẹ đều là không có. Hai thân ảnh đứng thẳng, màu đen tàn kiếm hướng phía trước đưa, thần dụ kiếm cũng là hướng phía trước chống đỡ, mũi kiếm có chút run rẩy, một giọt máu tươi thật chậm rãi từ trên mũi kiếm trượt đến trên thân kiếm. Một nửa tàn kiếm bốn bề yên tĩnh, nhưng lại là không có chống đỡ tại Lý Kỳ Phong trên cổ họng. Bởi vì thân kiếm quá ngắn, nếu như phía trước tiến một tấc, chớ vô phong kiếm liền có thể đâm xuyên Lý Kỳ Phong cổ họng. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong đã sớm là đoán chắc đây hết thảy. Kẻ giết người, bị người giết, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Sau một khắc, thần dụ kiếm trực tiếp là xuyên qua chớ vô phong cổ họng. Mũi kiếm di động, Lý Kỳ Phong chỉ hướng Tàng Kiệt. Đã chết một cái, hiện tại tới phiên ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi thật là ma quỷ. Tàng Kiệt kiệt lực muốn để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Thế nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo vài tia run rẩy. Xuất kiếm đi, ngươi không phải nghĩ đến muốn cùng ta phân cao thấp sao? Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Được, Tàng Kiệt đơn giản phun ra một chữ, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, thần dụ kiếm liên tục sử xuất, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, kiếm khí càn quét tứ phương, cuốn lên đầy trời cát vàng. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người giao phong trên trăm chiêu. Tàng Kiệt trong thần sắc lộ ra một chút hoảng hốt, cứ việc kiếm pháp của hắn 10 phần không tầm thường, thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn căn bản không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Tàng Kiệt kiếm trong tay đứt làm hai, sau một khắc, thần dụ kiếm vô tình đâm vào Tàng Kiệt trong lồng ngực. Nhìn đến kiếm pháp của ta càng sâu một bậc, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Tàng Kiệt ngậm chặt miệng môi, một hơi máu ngăn ở cổ họng của hắn chỗ, khiến cho hắn không cách nào ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm rút ra. Lý Kỳ Phong tiêu sái quay người rời đi. Ngươi, Tàng Kiệt đem khí huyết đè xuống, muốn ngôn ngữ, phun ra một chữ. Tàng Kiệt thân thể bỗng nhiên run lên, như là ngàn vạn đạo thuốc nổ tại bộc phát bình thường. Thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi bắn ra, Tàng Kiệt thân thể người không nhịn được hướng phía trước ngã quỵ mà đi. Hắn cùng Lý Kỳ Phong giao phong 300 chiêu, trong cơ thể của hắn sớm đã là ẩn núp không dưới hơn 100 đạo kiếm khí. Hắn một mực tại dáng chống đỡ. Hắn không dám đi phân thần trấn áp tại thể nội lưu thoán kiếm khí. Như thế có thể sẽ khiến cho hao tổn thực lực của hắn. Không cách nào toàn lực ứng phó, ứng đối Lý Kỳ Phong kiếm. Lý Kỳ Phong tại đâm vào hắn lồng ngực cuối cùng một kiếm bên trong lưu lại một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này chính là sau cùng sát chiêu, rút dây động rừng, triệt để đoạn tuyệt Tàng Kiệt sinh cơ. Thân thể đi ra bên ngoài trăm trượng, Lý Kỳ Phong thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi thẩm thấu cát vàng. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng, một ngụm phẫn uất chi khí đều là phóng xuất ra.